Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái ngốc nghếch thế này, nếu không có người giúp đỡ thì làm sao không thể không bị người khác ăn hiếp được. Tuy thế quần nở vẫn tàn nhẫn quyết định gỡ hai bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt mình của cô ra. Nơi này rất an toàn, cô đợi đây tuyệt đối sẽ không có việc gì. Anh chẳng phải không thể lý giải tâm tình của cô. Ông nội cô chết, cô nghiệm nhiên sẽ đem anh trở thành phao cơ sinh, ỷ lại anh. Anh không cho cô đi theo sẽ làm cho cô cảm thấy mình đang vứt bỏ. Cảm xúc này còn tệ hơn là phải đi cùng với một tên lúc nào cũng bị rình rét, bất an tới cực điểm. Nhưng anh không hề có nghĩa vụ phải chăm sóc, an ủi tâm tình của cô. Cô chỉ là một cô gái nhỏ mồ côi, anh thương tình nhặt về. Tương lai thành nữ giúp việc tầm thường trong nhà anh. Anh cần gì phải băn khoăn lo lắng cho suy nghĩ của một nữ giúp việc. Huống hồ nếu lần này anh mềm lòng chăm lo cho tình cảm của cô, là do anh dám khẳng định mình cũng sẽ lại ngoan ngoãn đi vào vết xe cũ. Thần là vương tử nhà anh tuyệt đối sẽ không để một đứa con gái quấn lấy chân mình. Trần Trần thấy anh vẫn muốn bỏ lại mình, cũng chẳng còn tâm trí đâu thuyết phục gì nữa. Cuồng quyết lao đến ôm chặt thắt lưng anh. Đừng đi, đừng bỏ tôi lại anh ơi. Anh còn muốn đi, cô liền quấn lấy người anh cho anh hết đi. Quân ở cảm nhận cả cơ thể con gái ấm áp dán sau lưng. Đường cong duyên dáng chẳng có chút khe hở tiếp xúc với mình. Ngay mắt cơn xúc cảm ập đến, bộ phận mẫn cảm trên người đột nhiên thức tỉnh, thẳng tắp ngóc đầu, tư thế sẵn sàng chờ ra trận. Bỏ ra, anh lạnh lùng thốt ra những chữ này, sau mặt nghiêm khắc trông là lạ. Không, cô có biết ôm một tên con trai là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào không? Chẳng kém gì việc cùng với một kẻ đang bị đuổi giết như hắn, chạy lồng nhồng bên ngoài. Tôi không biết, tôi chỉ biết không thể để anh bỏ tôi lại một mình trong này. Trần Trần bướng bỉnh cãi lại, thậm chí không thèm buông anh ra, người lại còn ôm anh càng thêm chặt. Quân ở cúi đầu ngắm cánh tay trắng nõn của cô đang ôm thắt lưng mình. Một loại cảm giác nóng rực làm cho anh thập phần mù mờ. Chẳng biết giờ phút này mình muốn cái gì. Chỉ là hai ngày chưa chạm vào phụ nữ, anh đã mẫn cảm như vậy. Vì ôm một chút cũng liền phản ứng. Sự thật này làm cho anh bội phần kinh ngạc. Ai có nên lập tức đi tìm bác, hỏi vài đứa con gái. Nhưng bên người anh bây giờ không phải đang có một đấy thôi sao? Trận hòa này cũng là do cô gây ra. Anh cần gì phải bỏ gần mà đi tìm ra. Nhờ gái dập hỏa, chẳng thà tìm ngay kẻ khởi xướng là cô luôn đi. Cô gái này non nớt như vậy, ngây ngô như vậy, còn hơi gầy, hơi ngốc, hơi khờ. Nhưng dù sao cũng là con gái, chắc cũng có thể để cho anh một chút khoái hoạt. Chỉ cần là phụ nữ, anh sẽ không buông tha. Anh xoay người nghiền Chân Chân chằm chằm. Được rồi, tôi không đi. Không cho phép anh bỏ cô lại, ok, anh đồng ý với cô. Chân Chân sửng sốt, câu trả lời của anh quá đột ngột. Thái độ quay ngoắt 180 độ, khiến cô không phản ứng kịp ngay được. Hiện tại tôi có chuyện còn muốn làm hơn cả ra ngoài hóng gió. Anh nâng người cô lên gần từng chữ. Cô muốn biết là chuyện gì hay không? Trần Trần chớp chớp cặp lông mi nhỏ, hoang mang gật đầu. Nhưng chuyện này một người thì không thể nào làm được. Cô có đồng ý giúp tôi làm hay không? À, ừ, chuyện gì thế? Ánh mắt nhìn anh bỗng trở nên xa lạ, như là coi cô thành một món điểm tâm ngon ngọt. Hận không thể một hơi bỏ vào miệng ăn sạch. Loại cảm giác kỳ quái này khiến cho Trần Trần không khỏi chân tay luống cuống, chẳng biết làm thế nào để quăng nó ra khỏi đầu. Làm chuyện cả tôi và cô đều vui vẻ, anh dụ dỗ nói. Thật vậy chăng? Cả tôi và anh đều vui vẻ. Từ hôm qua ông nội qua đời, cô chỉ cảm thấy cuộc đời mình bị mây đen vây hãm, dường như quên mất rằng vui vẻ là thế nào. Cô có đồng ý làm không cái đã? Ngón tay xấu xa của Warner lờ đãng lướt qua người cô. Cô gái này xà thịt mềm mại như lông tơ, xúc cảm thật tuyệt diệu. Chạm vào từng mềm nhũn nhưng hóa ra lại cực kỳ sai lòng người. Ừm, hai người đều vui thì cớ sao lại không làm chứ? Dù sao vui vẻ so với thương tâm thì luôn tốt hơn. Cô cũng muốn lấy lại tinh thần một chút, tạm thời che mờ đi nỗi đau. Trần Trần nghề ngô đáp ứng, không hề nhận ra chút hơi thở nguy hiểm nào đang tản mát quanh mình. Warner tựa như thợ săn đã dụ bắt được con mồi thành công. Anh bình tĩnh ôm rồng xoay người, tay nhã bước về lại ngồi trên giường. Lại đây, vòng hai tay trước ngực, anh bình thản nhìn chăm chú vào cô. Trần Trần đang bước đến gần anh còn một mét thì anh lại bảo, cởi hết quần áo ra. Trần Trần kinh hãi ngạc nhiên há hốc mồm. Cởi quần áo? Anh nặng nề lặp lại mệnh lệnh lần nữa. Trần Trần bây giờ nên cảnh giác lui về phía sau. Vì sao phải cởi quần áo? Không, tôi không cởi. Ông nội đã dặn cô gái có gia giáo thì không được phép tùy tiện xem cơ thể con trai, đồng thời cũng không được phép tùy tiện để con trai xem cơ thể mình. Mỗi câu mỗi chữ ông nội dạy cô đều nhớ kỹ. Cô là một cô gái có gia giáo. Cô gái có gia giáo thì không thể ở trước mặt con trai cởi quần cởi áo được. Không cởi đúng không? Đúng, không cởi. Cô kiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net